Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 599, góc truyện audio.com. Hàn Giang Đình đè nén xuống kích động trong lòng, cố làm trấn định nói. Được, tôi còn đang ngại việc anh gọi tôi là huấn luyện viên Nguyễn, có vẻ tôi rất già. Ngũ Y Y nhìn hai người trò chuyện tốt như vậy, từ trong đáy lòng thay Hàn Giang Đình vui mừng. Nhưng mà hy vọng Hàn Giang Đình lần này là nghiêm túc, bởi vì không biết tại sao cô rất quý trọng cô bé Nguyễn Lâm Tịch này. Thẩm Mặc Nhiên khi tỉnh lại, Cố Tại Viễn đã không có ở trong phòng rồi. Cô chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, hạ thân cũng bủn rủn vô lực. Nhưng cô vẫn cố nén đứng lên, mặc quần áo tử tế. Thời điểm ra khỏi cửa, phát hiện thuộc hạ của Cố Tại Viễn đang đợi ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy cô đi ra, liền nói với cô, Tổng Giám Đốc Cố đã đi trước, anh nói chờ cô tỉnh lại sẽ đưa cô trở về. Thẩm Mặc Nhiên gật đầu một cái này kết thúc rồi sao? Thuộc hạ dưới sự yêu cầu của Thẩm Mặc Nhiên đưa cô đến chỗ ba cô ở bệnh viện. Thẩm Mặc Nhiên lễ phép hướng về tên thuộc hạ chào một cái, ngỏ ý cảm ơn. Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng cái loại phương thức này để cảm ơn người ta đưa mình tới đây. Theo ý cô, mặc kệ người kia có phải hay không tuân theo lệnh của Cố Tại Viễn làm việc đều là giúp đỡ mình. Bởi vì cũng may đưa cô tới đây một đoạn đường dài như vậy, bởi vì thương hại cô không có tiền đi xe buýt. Tên thuộc hạ cũng cả kinh, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với mình từng cúi đầu như vậy, cô bé này như thế nào? Anh thiếu chút nữa đã quên, từ trong áo móc ra một lá thư giao cho Thẩm Mặc Nhiên. Đợi đến Thẩm Mặc Nhiên sau khi mở ra nghĩ muốn trả cho anh, người đó đã lái xe rời đi. Trong lá thư này là một xấp tiền mặt, nàng làm sao để trả tiền lại cho Cố Tại Viễn đây, tại sao có thể lấy tiền của anh đây? Đây tất cả đứng ở bệnh viện lầu 2 phòng làm việc của viện trưởng phía trước cửa sổ tất cả đều ở trong mắt Cố Tại Viễn. Thế nào tiền kia cũng không muốn lấy sao, chỉ là nghe theo lệnh đưa cô về, liền đối với người ta cúi người chào sao? Thế nào lại nhún nhường như vậy, giống như tự ái? Ngày hôm qua nói muốn cùng bản thân lên giường, liền không nghĩ mà đáp ứng. Rốt cuộc là cái dạng phụ nữ như thế nào, Cố Tại Viễn ở trong lòng suy nghĩ. Càng nghĩ càng đối với cô tò mò. Cái đó, Tổng Giám Đốc Cố anh, lời nói viện trưởng đem Cố Tại Viễn kéo về thực tế. Này, ông phải trị liệu tốt cho người bệnh nhân kia, nếu như có cái gì không may, tôi nghĩ ông là ông biết tôi sao rồi. Cố Tại Viễn ném xuống một tờ chi phiếu, liền sải bước rời đi. Bất chi bất giác thế nhưng vào thang máy đi tới lầu 15. Đúng lúc ba Thẩm Mặc Nhiên ở tầng lầu, Cố Tại Viễn giống như là không quản được chân của mình, rất tự nhiên liền đi tới phòng bệnh. Xuyên thấu qua trên cửa thủy tinh, Cố Tại Viễn nhìn Thẩm Mặc Nhiên đang kiên nhẫn gọt trái cây cho ba cô. Dáng vẻ cô an tĩnh như vậy, ánh mắt trong suốt đơn thuần, khóe miệng giống như nở nụ cười. Cố Tại Viễn nhìn ngây người cho đến khi y tá tới kiểm tra phòng, anh mới thu hồi ánh mắt. Bước nhanh rời đi, ngồi trên xe Cố Tại Viễn nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Cô an tĩnh như vậy, nhìn dáng vẻ mềm yếu cũng yên lặng chấp nhận. Cố Tại Viễn cho người điều tra Thẩm Mặc Nhiên, ba của nàng từ hồi trẻ bắt đầu ham mê đánh bài, đem những thứ trong nhà đáng giá đổi lấy tiền đi đánh bạc. Mẹ của cô cũng bởi vì không chịu nổi người. Góc truyện audio.com, chồng như vậy mà bỏ nhà ra đi, bỏ lại cô bé Thẩm Mặc Nhiên. Chính là bắt đầu từ khi đó, cô không hề muốn nói chuyện nữa, dáng vẻ trầm mặc. Đi theo cha bị bao vây chặn đánh, đòi tiền nợ, không thể chống đỡ nổi. Cách chương.